Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, thứ nhất là phải chân thành xin lỗi quý vị khán thính giả và các bạn bởi vì ngày hôm qua đang đọc thì nó có mưa bão và nó mất điện. Mình cũng đã hoàn thành video và mình up lên trên kênh YouTube rồi. Anh chị em có thể qua để xem nốt cái phần tập 3 của cái bộ Duyên Nợ Trên Chuyến Xe Miền Ngược. Còn ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê mang tên là Thầy Bùa Bắt Vong Thằng Sinh của tác giả Tắc Kè Duy Hoàng. Đối với tác giả Tắc Kè Duy Hoàng thì có lẽ là mình cũng không phải giới thiệu quá nhiều nữa đúng không? Rất là uy tín. Trong đó thì có cái bộ, cái series về Lão Hà Hói, Lão Khâm Niệm, rồi là ông Thầy Thuốc. Mấy ông đó cũng rất là hay. Có điều là chắc là Hoàng nó Tắc Kè nó bận thì nó viết nó hơi chậm thôi. Cái bộ đó thì khai thác nó cũng rất là ok. Để tương tác trực tiếp với tác giả Duy Hoàng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tũng đang ghi ở phần bình luận bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Duy Hoàng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma ngắn mang tên Thầy Bùa Bắt Hồn Thằng Sinh. Sầm tối ngày hôm đó, mặt trời đang dần dần lặn xuống sau những đám mây cuối trời. Ở trên đê người ta bắt đầu dắt trâu bò về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Có tiếng người ta gọi ý ới đâu đó và mấy người hiếu kỳ đứng lại nghe ngóng. Người đàn ông chạc chừng 40 tuổi kêu to: "Ôi, bà con ơi, mau mau đến nhà ông Cảnh phụ giúp đi. Thằng Sinh con ông Cảnh chết rồi." Mấy mụ đàn bà nghe thế vậy thì túm năm tụm ba bàn tán với nhau. Bà Nhài nói trước: "Này các bà, thằng Sinh nó chết rồi đấy, không biết là lên vui hay là lên buồn nhỉ?" Con mụ Hồng thì gắt gỏng: "Ờ hay cái cô này, nhà người ta có người chết thì mình phải buồn chứ, chứ sao lại vui?" Bà Đào cướp lời: "Ôi giời, tưởng ai chết thì thương, chứ cái ngữ thằng đấy nói không phải là ác khẩu chứ, nó chết sớm ngày nào thì ta mừng ngày đó đấy." Bà Hồng đưa tay lên miệng ra hiệu cho bà Đào nhỏ cái giọng lại: "Chị nói bé bé thôi, người ta nghe thấy bây giờ. Mà tôi nói này, cái thằng đấy tuy lúc nó sống nó là cái thằng ngang tàng phá phách, nhưng mà nó chết rồi, nghĩa tử là nghĩa tận, bỏ qua đi thôi. Hơn nữa bố mẹ nó cũng là người sống nhân đức, mình giúp là giúp cái người còn sống, chứ chết rồi thì biết cái gì nữa đâu. Tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn." Bà Đào và mấy bà kia nghe vậy thì cũng gật đầu cho là phải. Bà Đào lên tiếng: "Chị nói thế cũng đúng. Thôi thôi, thế các bà sang đấy trước đi, em cho con trâu về chuồng, rồi em với ông chồng em sang sau." Vậy là mấy người đàn bà chia tay nhau, mỗi người một hướng đi về. Một lát sau các bà lại tập hợp tại nhà ông Cảnh. Căn nhà đơn sơ của vợ chồng ông Cảnh bây giờ phủ toàn một màu tang trắng. Từ cờ phướn đến khăn trắng rồi rải lụa trắng, treo từ trong nhà ra đến tận ngoài ngõ. Bà Đào đi vào đã thấy mấy bà đang túm năm tụm ba bàn tán xôn xao. Bà tiến lại gần hỏi han: "Này, em hỏi, thế thằng Sinh nó chết bao giờ? Thế làm sao mà nó chết?" Một bà trong đám lên tiếng trả lời: "Ai biết được, nhưng mà tôi nghe người ta đồn là nó đi ăn nhậu về, nó say xỉn quá, nó không vào nhà được, ngồi vật ra chỗ gốc cây dừa trước nhà cái kìa. Rồi trúng gió nhen răng ra. Bố mẹ đi ruộng về lay lay. Thì thấy chết cứng đờ đờ từ bao giờ rồi. Mà này tôi bảo này, lúc nó chết nghe đâu mắt nó trợn trừng trừng đấy. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Bà Đào tròn mắt ngạc nhiên. Ôi, chị nói thế ghê quá. Chết, chết không nhắm mắt cơ á? Ừ, nó chết. Mắt nó mở trừng trừng ra. Nó lộn lòng, nó trắng ra ra ấy. Thôi, thôi, thôi, thôi, tôi không có nói nữa đâu. Tôi nói đến mà tôi nổi hết cả da gà rồi đây này. Người phụ nữ kia vừa nói xong câu đó, thì mấy người còn lại cũng rùng mình một cái. Rồi quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại. Chợt có tiếng người từ đằng sau. Này, mấy cô làm cái gì mà đứng túm năm tụm ba ở đó đấy? Đi vào nhà xem phụ giúp người ta đấy chứ. Giờ trong lòng người ta đang rối bời kia kìa. Ấy nhìn sang bên là ông cụ đang đứng bên cạnh bà Năm Hồng. Bà Năm Hồng cầm trên tay cây đũa bếp đi ra từ sau nhà. Mấy người thấy bà thì lên tiếng chào. Bà Năm Hồng nói, nhà người ta có người mới mất. Các cô coi bớt bớt cái miệng lại. Không người ta nghe thấy, rồi lại mất lòng. Thôi thôi thôi, chia nhau ra đi. Mấy cô ở nhà xem có việc gì thì giúp người ta, hoặc là vào an ủi cô đi. Người ta đang buồn lắm đấy. Tôi đi ra sau nồi, nấu nồi cháo, đêm nay còn cho các bác thợ thuyền người ta ăn. Dạ vâng, thế thì chúng em vào trong kia phụ giúp. Dưới đây có chuyện gì cần, chị cứ gọi nhá. Bà Năm Hồng gật gật đầu, đồng ý, rồi đi xuống dưới nhà, tiếp tục công việc với nồi cháo. Mấy người đàn bà cũng tản ra mỗi người một chân một tay, phụ giúp. Trở lại trong nhà của ông Cảnh, ở giữa nhà kê một cái giường một. Ở trên giường là thi thể của thằng Sinh, đã trắng bạch. Da rẻ của nó bủng beo, đặc biệt là hai con mắt vẫn còn đang trợn trừng trừng, nhìn lên trần nhà. Người yếu bóng vía thì có khi còn không dám nhìn thẳng vào cái khuôn mặt hốc hác đó. Ngoài sân, một cái hòm gỗ to, phủ một lớp sơn đen bóng đang được mấy người đàn ông khiêng vào đặt giữa nhà. Một người đàn ông lên tiếng. Chú Cảnh này, tôi biết là gia đình đang buồn lắm, nhưng sắp đến giờ nhập quan rồi. Chú xem sắp xếp, kẻo lỡ. Chúng tôi ra ngoài, khi nào xong thì cứ gọi chúng tôi vào phụ giúp cho thằng nhỏ, nó nằm vào trong nhá. Ông Cảnh khẽ gạt giọt nước mắt, vẫn đang lăn dài trên gò má, gật đầu. Giờ nhập quan đã đến, nhưng việc quan trọng bây giờ là đôi mắt của thằng Sinh. Nó vẫn cứ mở trừng trừng, thậm chí mơ mơ hồ hồ còn thấy tựa như là nó đang nhìn đấy. Thế kia thì làm sao mà nhập quan được? Ông Cảnh cúi đầu thở dài não ruột, nhìn vào góc nhà. Bà Sáu Cúc đang khóc rũ rượi trong lòng của mấy gia quyến. Thật là tội nghiệp cho vợ chồng già, có mỗi một đứa con trai. Lúc sống thì phá làng phá xóm, bây giờ thì lại lăn ra chết trẻ. Rồi sau này hai vợ chồng biết trông cậy vào đâu? Ngày tháng sau này biết sẽ ra sao? Nhìn cảnh tang thương, ai nấy đều buồn bã không nói thành lời. Một người phụ nữ thẽ thọt. Ông Cảnh này, hay là ông thử lấy dầu nóng, ông xoa lên người thằng bé xem nào. Tôi nghe người ta nói là làm như vậy là nhắm được mắt. Giờ mình cứ thử xem chứ. Ông Cảnh vội vàng chạy vào buồng, lấy ra mấy chai dầu nóng mà vợ ông vẫn dùng để bóp tay bóp chân mỗi khi xương khớp. Mấy người họ hàng mỗi người một tay bắt đầu đổ dầu ra rồi xoa bóp khắp thi thể của thằng Sinh. Cũng thật là kỳ diệu. Sau một hồi, ông Cảnh run run đưa tay lên vuốt mắt con. Lạ thay, đôi mắt nhắm lại một cách thần kỳ. Ông Cảnh mừng hốm. Ông ra ngoài nói chuyện với ai đó một lúc, rồi quay vào nhà. Ông bảo. Tôi cảm ơn bà con đến đây chia đủ buồn với vợ chồng tôi. Nhưng đến giờ nhập quan rồi. Thế thôi, xin mọi người ra ngoài bớt, để cho mấy bác mấy chú ở bên mai táng. Cho thằng nhỏ nó nằm vào trong hòm. Mong bà con thông cảm cho. Lập tức mấy người đang ngồi lần lượt đứng lên đi ra. Bà Cúc cũng được người ta dìu ra ngoài. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại mấy người làm nhiệm vụ mai táng và cái thây của thằng Sinh đã lạnh ngắt, nhợt nhạt. Có mấy chú thợ lấy tấm khăn trắng bó quanh người thằng Sinh, cẩn thận buộc thắt nút rồi chuẩn bị đặt vào hòm. Chợt có tiếng gọi từ trong nhà buồng vọng ra. Khung cảnh bên ngoài đã tối mù mịt, chỉ có cái bóng đèn sợi tóc đỏ quạnh quạch hắt ra sân như ánh sáng vàng yếu ớt không tỏ mặt người. Tiếng gọi mỗi lúc một gấp, dường như là dấu hiệu khởi đầu cho những sự kinh hoàng. Ôi trời, ông Chín ơi, ông Chín, đi vào đây mà xem này. Ôi trời ơi, ông Chín ơi, có chuyện rồi. Ông Chín từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Ông lớn tiếng. Cái gì thế? Làm sao mà lại gào lên như thế? Có cái chuyện gì? Ông Chín chạy vào, thấy mấy thằng thanh niên ôm cái thi thể của thằng Sinh loay hoay thế nào mà không thể đặt được vào hòm. Thấy ông Chín, một thằng mếu máo. Ông Chín ơi, ông Chín, ông vào đây mà xem. Ông đóng hòm kiểu gì mà thiếu trước hụt sau? Rồi thế này thì dùng thế nào? Ông Chín bất ngờ, ông tròn mắt. Cái gì thế? Hòm thì cái nào mà chả giống nhau. Không vừa là không vừa thế nào được. Vớ vẩn cái thằng này. Thằng thanh niên đáp. Thì ông vào đây mà xem. Chúng cháu nói láo ông làm gì? Ông Chín bước lại sát cái quan tài đã được mở nắp. Mấy thằng thanh niên khiêng xác thằng Sinh ướm vào quan tài. Thì quả thật là cái xác không tài nào bỏ lọt. Thằng thanh niên kia lên tiếng. Đây này, ông xem. Chúng cháu vừa bỏ được cái đầu thì lại thò lòi cái chân. Bỏ được cái chân thì lại thò cái đầu đây này. Rồi làm sao mà đóng nắp? Ông Chín trợn mắt. Lạ nhỉ. Tao đóng quan tài mấy chục năm rồi, chưa bao giờ bị thế này. Sao lần này lại lạ thế nhỉ? Một thằng bảo. Chú Chín ơi, hay là chú đo nhầm kích thước? Không, nhầm là nhầm thế nào? Chúng mày nhìn xem này, cái quan tài này tao đo chiều dài là đến 1m9 đấy. Thằng này cao lắm thì được có 1m7, chứ làm sao mà không vừa. Vô lý đi. Một thằng khác nghe vậy thì lên tiếng trêu chọc. Ôi dồi ơi, chắc là ông Chín ông đóng cái quan tài này cho ông nằm, chứ ai mà nằm vừa. Trước giờ lần đầu tiên tôi mới thấy cái chuyện quan tài mà lại không bỏ vừa người chết. Ông Chín quay lại gắt. Này cha già, đừng có mà nói vô duyên. Có mà ông nằm vào đấy, còn lâu tôi mới chết. Ở đấy mà đâm mà chọc, mãi thật sự. Mấy thằng thanh niên nãy giờ vẫn khiêng xác của thằng Sinh, thấy mấy ông già chọc nhau thì lên tiếng. Thôi ông ơi, cháu lạy hai ông, bây giờ quan trọng làm sao để đặt được cái cục này vô trong quan tài thôi. Chúng cháu bỏi tay lắm rồi, thế mà hai ông vẫn còn khịa nhau nữa. Chú Chín, hay là chú về chú lấy cái quan tài khác sang bên này đổi xem, chứ thế này thì rồi muộn giờ nhập quan. Ông Chín tặc lưỡi. Chết thật đấy, nhà tao còn mỗi cái này là cái cuối cùng rồi. Cả tháng nay tao ốm có đóng được cái nào đâu. Còn có cái này thôi, không còn cái nào cả. Lúc này ông Cảnh đi vào. Từ nãy đến giờ ông đứng ở ngoài cửa quan sát thấy hết mọi chuyện. Ông định nói gì đó thì ông Chín gọi lại. Chú Cảnh đây rồi. Tôi nói cho chú nghe này. Bây giờ chú lại chỗ thằng con chú. Chú nói nó mấy câu xem nào. Theo kinh nghiệm của tôi thì những cái chuyện lạ như thế là do người chết không muốn đi đấy. Chú là cha nó, chú bảo nó mấy câu biết đâu nó lại nghe hả? Ông Cảnh gật gà gật gù. Dạ vâng. Thế bác để em thử. Đoạn ông tiến lại chỗ xác thằng con. Ông dì dầm vào tai nó điều gì rất nhỏ, không ai nghe được. Sau một hồi, ông Cảnh gật đầu ra hiệu cho mấy thằng thanh niên tiếp tục tiến hành công việc. Lập tức mấy người chúi đầu vào quan sát. Kỳ lạ thay, lần này cái quan tài dường như rộng hẳn ra. Xác của thằng Sinh đặt gọn lọn ngay ngắn. Mấy người ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt đưa ngón tay cái về phía ông Chín, thán phục tài hiểu biết của ông. Ông Chín cười cười, vuốt mấy cái râu cằm lởm chởm, ra vẻ tự đắc. Quan tài được đóng nắp, mấy thằng thanh niên lấy máy khoan để bắt ốc vít cho nó chắc. Thì một thằng trong đám lên tiếng: "Này chú mày, nhẹ tay thôi, làm mạnh tay quá không khéo nó rụng mẹ quan ra bây giờ. Tao nghe thấy nó hơi ồn đấy." Một thằng khác lên tiếng phản bác: "Làm gì có cái tiếng gì đâu, bọn tao vẫn làm như mọi khi, có mạnh bạo gì đâu. Mày làm sao thế?" Mấy thằng còn lại cũng gật đầu đồng ý với người vừa lên tiếng. Thằng thanh niên lúc đầu cũng lắc lắc chẳng hiểu có chuyện gì. Nó gãi đầu gãi tai, rồi bắt đầu lấy cái súng bắn keo dán lại những chỗ lỗ hở cho chắc ăn. Mấy anh em đang tập trung làm việc thì bỗng nhiên có cái tiếng răng rắc. "Này, sao lại có cái tiếng gì cứ kéo ca kéo kẹt răng rắc cái nhỉ? Nghe sợ thế." Phần dưới của cái quan tài vang lên một tiếng động mạnh. Thế rồi đột nhiên Dụng đánh dầm một cái xuống đất, làm cho tất cả mọi người hết cả hồn. Cái thây lạnh ngắt tái nhợt của thằng Sinh cũng vì vậy mà rơi xuống. Cái đầu bị thòi lòi ra khỏi tấm vải nệm, cặp mắt đang trợn trừng trừng nhìn đám người. Mấy thằng thanh niên không ai bảo ai, mặt mũi cũng tái xanh tái xám, quăng đồ nghề mà chạy chối chết ra ngoài. Nghe tiếng động lớn, ông Chín và ông Cảnh cùng với mấy người nữa chạy vào nhà. "Cái gì thế? Có cái chuyện gì đây?" Mấy thằng cô ở ngoài sân, mặt mũi tái nhợt, lắp bắp nói không thành lời, tay run run chỉ vào trong nhà, giọng hốt hoảng: "Ôi dồi ôi, cái quan tài thằng Sinh, thằng Sinh nó phá quan tài chui ra đấy các chú ơi." Nghe giọng nói hoảng hốt và kinh hãi của bọn thanh niên, mấy ông già không khỏi bất ngờ và sợ hãi, mặt mũi của mấy người tái nhợt, lập tức chạy vào. Mấy bà phụ nữ nhiều chuyện cũng vội vàng chạy theo. Một lát sau thì thấy các mũ nháo nhào lao ra: "Ôi giời ơi, có ma, thằng Sinh nó biến thành ma rồi, là nó biến thành con ma tụt hòm rồi, chạy đi bà con ơi." Thấy vậy, mấy người đang dựng rạp ở bên ngoài cũng chưa hiểu mô tê gì, theo bản năng thì cũng cuống cuồng lao ra cổng. Cả cái đám tang bỗng chốc trở lên hỗn loạn. Chỉ khổ mỗi là thằng Toán què, cụt cả hai chân, lê la mãi mới vào được đến đây hóng chuyện, hy vọng tí nữa gỡ được bữa cơm. Còn đang ngồi ở ngay đầu hè, mấy con mụ nó nhào ra một cái, thằng Toán què cũng hết cả hồn cả vía. Ngẩng cổ nhìn vào trong nhà thì thấy dưới một đám chân người đang đi qua đi lại hỗn loạn, khuôn mặt của thằng Sinh dường như đôi mắt trợn trừng trừng nhìn ra đây. Thằng Toán què mếu máo: "Ôi ơi, dạy cháu với, bé cháu ra với." Cứ thế mà nó lê bành bạch ra ngoài, trông đến là khổ. Bà Cúc nghe tin con trai biến thành ma thành quỷ thì cuống cuồng chạy vào nhà, trông thấy cái thây của con đang nằm ở dưới đất, đầu thò ra ngoài, đôi mắt trợn trừng trừng. Ở bên dưới là miếng ván quan tài đã gãy làm đôi, bà không kìm được nước mắt mà mếu máo: Con ơi, sao con khổ thế này à con ơi? Con chết rồi mà ông trời còn đày đọa con thế này con ơi. Ông trời ơi, ông có phạt thì phạt tôi đây này, còn tôi có tội có tình gì đâu ông ơi." Bà cứ nằm lăn bò toài ra đất mà khóc rũ rượi. Ông Cảnh thấy thế, quay sang bảo với mấy người đàn bà trong họ: Làm cái gì mà sùm thế? Ôi giời ơi, đưa bà ra ngoài đi. Chuyện ở đây để chúng tôi lo. Lúc mấy bà kia dìu bà Cúc đang khóc vật vã ra ngoài, thì trong nhà chỉ còn là ông Chín, ông Cảnh đưa mắt nhìn nhau. Anh Chín, thế này là thế nào? Quan tài tôi mua mất tiền mà sao anh làm ăn thế? Anh có hết quan tài thì anh bảo tôi để tôi mua chỗ khác chứ. Sao lại bán cho tôi cái quan tài dởm thế này? Dở thế này là thế nào đây hả anh Chín? Ông Chín thấy ông Cảnh nổi giận thì lên tiếng trấn an. Anh bình tĩnh. Chỗ xóm giềng tôi không có làm bậy đâu. Anh xem đây này, quan tài đóng bằng gỗ xoan, gỗ lõi loại tốt chứ có phải là gỗ tạp đâu. Anh nhìn xem, đồ tốt lắm cơ mà. Ông Chín vừa nói, tay vừa đập bồm bộp vào vách quan tài. Quan tài vang lên âm thanh trầm đặc của gỗ tốt. Ông Cảnh vẫn còn bực. Anh bảo tốt, tốt thế nào mà mới đặt vào đã rơi ra rồi. Cả nhà đám tán loạn hết cả lên đây này. Rồi ai dám đến viếng con tôi nữa? Tôi không biết đâu, bây giờ nó hỏng rồi. Anh làm cho tôi cái khác, không thì anh trả tiền đấy tôi đi mua cái khác. Anh làm ăn thế này thì chết tôi rồi. Ông Chín như nghĩ ra điều gì đó, ông nói. Thôi bây giờ thế này, chú cứ bình tĩnh, để tôi gọi cho người bạn. Ông ấy cũng có xưởng đóng quan tài, xuất nhập khẩu gỗ to lắm, ở xã bên. Tôi bảo ông ấy chọn cái khác qua đây, có được không? Ông Cảnh vẫn cứ hầm hầm. Tôi coi như là tôi nể mặt. Anh là hàng xóm lâu năm đấy. Anh gọi ngay cái khác đi. Nhưng mà nhớ là phải lấy đồ tốt đấy. Chứ mà nó như cái này nữa thì anh không yên thân với tôi đâu. Ông Chín gật đầu lê lệ. Chú yên tâm. Lần này nhất định là được mà. Không được thì chú muốn tôi đền bao nhiêu tôi cũng chịu. Được rồi. Thế tôi bảo bên đấy nó mang sang nha. Tôi xin lỗi chú. Chú cứ lo công việc đi. Cái vụ quan tài tôi lo. Lúc này mấy thằng thanh niên cũng đã ổn định lại tinh thần, dắt díu nhau quay lại. Nghe hết câu chuyện của hai người đàn ông, chúng nó cũng ngầm hiểu là do cái quan tài này không tốt, chứ không có liên quan gì đến ma quỷ. Mấy anh em lại hè nhau, khiêng cái xác của thằng Sinh đặt lên giường, chờ cái quan tài mới được đưa đến. Cuối cùng cực chẳng đã, người ta đành phải rời giờ nhập quan sang giờ khác. Biết rằng là cái sự này nó là kiêng kỵ, thế nhưng bây giờ giải quyết thế nào? Lỡ rồi đành vậy. Cả nhà đám sau một hồi hỗn loạn thì cũng dần dần ổn định trở lại. Cũng lại vẫn cứ khổ nhất là thằng Toán Què. Hì hục toát hết cả mồ hôi, sợ đến thót cả tim lê được ra đến cổng. Thì lại thấy mọi người nhao nhao đi vào. Ấy thế là Toán ta cũng lại tiếp tục lê vào. Chỉ chờ tí nữa có cỗ. Mẹ bố tiên sư nữa. Ông Cảnh lại một lần nữa vuốt mắt cho thằng con. Xong ông đi ra ngoài để cho mấy người lo công việc. Ông Chín móc cái điện thoại, bấm số người bạn của mình, lầu bầu trời. Mẹ nó chứ, không biết là hôm nay ăn phải cái gì mà xúi quẩy. Chắc một chút nữa, lại phải đi ăn thịt chó giải đen thôi. Sau khi gọi điện cho người bạn, được họ đồng ý, một lát nữa sẽ mang quan tài mới đến. Ông mới thở phào. Đoạn ông bảo mấy thằng thanh niên khiêng cái quan tài của ông về, trong lòng buồn rười rượi. Ở dưới bếp, bà Năm Hồng đang lối hối với nồi cháo. Hình như cái củi này bị ướt, bà cố sức thổi bao nhiêu nó cũng không cháy, mà cứ khói mù mịt, khói dọc vào mũi vào mắt, làm cho bà toét nhèm. Bà đưa tay lau nước mắt lẩm bẩm. Ôi trời ơi, tí nữa kiểu gì cái nồi cháo này rồi nó lại oi khói. Chết thật. Bếp lửa vẫn cứ khói lên càng lúc càng nhiều, làm cho bà không thở được. Bà đành phải đứng dậy đi ra bên cạnh bếp, hít lấy hít để không khí cho đầy lồng ngực, rồi ôm bụng ho khủ khụ. Đang cơn ho, nước mắt tèm lem, bà đưa mắt nhìn ra vườn chuối sau nhà ông Cảnh. Chợt bà thấy có bóng ai đó lấp ló ngay dưới gốc chuối. Nghĩ bụng hay là có đứa nào nó lợi dụng nhà đang có công chuyện mà lẻn vào đây ăn trộm ăn cắp. Bà lom khom nhìn cho thật kỹ. Trời đã tối, dưới ánh trăng non đầu tháng mờ ảo, bà thấy rõ cái bóng hình kia đang ngồi dưới gốc chuối. Nó cầm cái gì đó gõ gõ vào thân cây chuối, cứ bình bịch, bình bịch. Một cơn gió lạnh từ ngoài vườn thổi vào, làm cho bà rùng mình. Bà lấy hết can đảm, nói to vọng ra. Ai đấy? Định ăn trộm ăn cắp cái gì đấy? Tao thấy rồi đấy nhá. Tao mà chi hô lên là người ta bắt được rồi, no đòn đấy. Cứ lợi dụng lúc nhà người ta có công có việc rồi dở quẻ hả? Thôi đi đi. Mặc cho bà nói to, cái bóng vẫn cứ ngồi thù lù ở dưới gốc chuối, đập liên hồi vào gốc cây. Bà Năm Hồng lom khom cúi người, nhìn chằm chằm vào cái bóng. Bất chợt nó dừng lại. Cái cổ của nó thò ra khỏi gốc chuối mà nhìn bà. Chả nhìn thì thôi, mà vừa nhìn thấy thì hết hồn hết vía. Bên tai của bà ù đi, nghe tiếng cười the thé vọng trong không trung. Đôi mắt của bà dán đăm đăm vào hình ảnh kia không chớp. Cái nhân dạng kia không đập vào gốc chuối nữa. Nó từ từ đứng dậy, liêu xiêu đi thẳng về hướng bà. Bà Năm Hồng ngạc nhiên há hốc cả mồm. Cái bóng dáng này quen lắm, dường như là bà đã gặp ở đâu. Cái bóng tiến lại gần về phía bà, cho đến khi ánh sáng từ trong bếp hắt ra soi vào nó, nó mới dừng lại. Đầu cúi gằm, đang từ từ ngẩng lên. Khuôn mặt vừa quen vừa lạ nhìn bà. Cái khuôn mặt tím tái, cái lưỡi thè ra vẹo sang một bên, cái miệng ngoác ra cái nụ cười trễ trễ, hai con mắt xếch lên đầy vẻ nanh ác. Nó lên tiếng, âm thanh khàn đặc ghê rợn, tựa như là có ai bóp cổ. Cô Năm gọi tôi có gì không? Tôi đang chơi vui mà, cô Năm gọi cái gì thế? Cô Năm. Bà Năm Hồng há hốc mồm, đôi mắt trợn ngược lên ú a ú ớ không nói lên lời. Bởi vì cái hình ảnh ấy là của thằng Sinh. Cái thằng mà chết vào chiều nay, ở trong nhà người ta đang làm đám tang nó. Ấy thế mà bây giờ nó lại đứng đây lù lù để mà nói chuyện với bà. Bà đã sợ đến tái hết cả mặt mày, mồ hôi túa ra như tắm trên khuôn mặt. Vong hồn của thằng Sinh lại nói, âm thanh cứ như là mũi rồi đâm thẳng vào màng nhĩ của bà Năm, để cho đến chết có khi bà cũng chẳng quên được. Cô Năm ơi, có tiền cho xin mấy chục, đói quá. Vừa nói, nó vừa đưa tay về phía bà Năm, xòe bàn tay tím ngắt. Bà Năm lúc này sợ lắm rồi, bà lắc đầu như đánh trống bỏi. Trong đầu của bà chỉ vang vọng van xin thằng Sinh đừng hại mình. Chìa tay ra một hồi không thấy bà nói gì, thằng Sinh sắc mặt trở nên vặn vẹo tức giận. Nó nghiến răng kèn kẹt. Bà già, tôi xin đàng hoàng bà không cho. Thế thì bà đừng trách thằng này đấy. Bà đừng có trách. Đừng có trách. Đoạn nó chồm về phía bà Năm đang đứng chôn chân ở đó. Bà Năm đã quá sợ hãi khi khuôn mặt tím tái có phần xám xịt kia ngày một áp đến gần. Nó chạy lại sát cái bậc thềm chỗ bà đứng, túm chặt lấy cổ chân bà mà giật mạnh một cái. Miệng của nó ngoác ra đến tận mang tai. Cái hàm dưới của nó bây giờ đã trễ xuống đến tận ngực. Nó cứ thế cười khẳng khặc. Nào, nào, cho xin mấy chục, cho xin mấy chục nào, nào, nào. Bà Bà Năm quá sợ hãi hét lên một tiếng thật lớn, rồi lăn ra ngất lịm không còn biết trời chăng gì nữa. Nghe tiếng hét, mấy người đàn ông đang ngồi ở trong nhà hốt hoảng chạy ra, nhìn thấy bà Năm đang nằm sóng xoài ở trên đất. Hình như là vì quá hoảng sợ cho nên đã lịm đi. Mọi người bảo nhau mỗi người một chân một tay phụ khiêng bà Năm vào trong, xoa dầu cạo gió. Một hồi sau bà Năm mới từ từ tỉnh lại. Khuôn mặt của bà vẫn còn bàng hoàng, mọi người hỏi tới tấp. Người thì bảo bà ấy chắc là mệt quá cho nên là ngất xỉu. Người thì nói chắc là bà ấy hít phải khói bếp mà ngất. Có người thì lại bảo là bà ấy bị trúng gió. Mỗi người một ý, xôn xao hết cả lên. Bấy giờ, ông Năm chồng bà mới lên tiếng. Trời ơi! Mọi người yên lặng xem nào. Mỗi người một cái miệng, dối hết cả đầu. Nghe ông Năm nói vậy, người ta cũng im lặng đôi phần. Bấy giờ ông mới hỏi vợ. Sao bà tự nhiên nhìn thấy cái gì mà la hét thế? Bà có làm sao không? Bà Năm gượng ngồi dậy, chỉ tay ra ngoài vườn, giọng đầy sợ sệt. Ông ơi, thằng Sinh, tôi gặp thằng Sinh ở ngoài vườn ông ơi. Mọi người nghe bà nói vậy, ai nấy đều ngẩn ra. Ông Năm lại hỏi, bà nói sao? Sinh nào? Bà Năm đáp, Thằng Sinh con ông Cảnh, nó ở ngoài vườn, nó dọa tôi muốn đứng cả tim ông ơi. Ông Năm đặt tay lên trán vợ. Có sốt đâu nhỉ? Bà nói tào lao, thằng Sinh nó chết rồi. Nó đang nằm ở trong nhà cái kìa. Thế lấy thằng Sinh nào ngoài vườn? Hay là bà hoa mắt nhìn nhầm? Bà Năm Hồng lắc đầu liên tục. Không... Nhầm làm sao mà nhầm. Rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy. Nó ngồi ngoài vườn chuối ông ơi. Tôi còn tưởng nó là ăn trộm. Tôi gọi nó. Anh rể. Nó không sợ. Nó lại còn chạy đến chỗ tôi. Nó còn xòe xòe tay ra xin tiền. Tôi sợ quá, tôi cứng hết cả họng. Đây này. Nó còn nắm cổ chân tôi. Nó giật một cái. Bây giờ vẫn còn đau đây này. Mấy người xem... Bà Năm giơ cái chân bị thằng Sinh túm cho mọi người coi. Quả thực là cổ chân của bà có vết bàn tay đen xì xì cả vào. Mọi người thấy lạ xúm lại xem xét. Một người đàn bà lên tiếng. Này, sao nghe ghê thế? Hay là bà quýnh quáng rồi tự bà làm đau chân mình? Bà Năm gạt phắt đi. Không, tôi chắc chắn là mình không có nhìn lầm đâu. Với lại mọi người xem. Làm sao mà tôi lại tự nắm chân tôi đến mức như thế? Cái vết này là người đứng đối diện mới làm được. Chứ ai lại nắm xuôi thế? Tôi chắc là nó đi. Nó đang ngoài vườn chuối. Không tin thì các vị ra mà xem. Ghê lắm. Ông Năm nghe vợ nói mới bảo. Thôi, tôi nhờ cô ba đưa chị về nghỉ. Bà mệt quá bà hoa mắt thôi. Ở đây cánh đàn ông lo. Hả? Đi về đi. Ông Năm vừa dứt lời. Mấy người đàn bà dìu bà Năm Hồng về nhà. Những người chứng kiến câu chuyện thì lắc đầu khó hiểu. Người thì bàn tán xôn xao về câu chuyện bà Năm gặp hồn thằng Sinh. Kết hợp với câu chuyện ban nãy cái quan tài sự cố, người ta lại càng nghi ngờ về cái sự lạ diễn ra trong đám ma ở nhà ông Cảnh. Riêng về phần ông Năm, ông không tin là vợ mình gặp ma. Cả đời ông chả bao giờ tin vào ba cái chuyện bói toán, ma quỷ. Bây giờ nghe vợ kể, ông nghi ngờ lắm. Ông một mình tiến ra bếp, nơi đặt cái nồi cháo đang nấu dở, nghi ngút khói. Ông ngồi xuống bỏ thêm mấy cây củi vào bếp, thổi cho nó cháy lên, rồi cứ ngồi ở đó nghe ngóng. Mắt ông nhìn đăm đăm ra cái lỗ thông khói trên bức tường xây. Nơi ấy, đằng sau là vườn chuối. Đáp lại ông chỉ là sự im lìm, lạnh lẽo. Ngoài vườn chuối, cảnh vật cứ tối như là hũ nút. Chẳng có một tiếng động hay bất kỳ sự việc gì cả. Ở trên nhà, cái quan tài mới đã được đưa đến. Thằng Sinh đã được nằm vào trong cái quan tài một cách bình thường, không còn gì lạ nữa. Trời bây giờ đã khuya lắm, mọi người cũng đã về bớt. Chỉ còn lại mấy người đàn ông đang ngồi đánh bài, hút thuốc, nói chuyện phiếm cho qua thời gian, cũng coi như là động viên gia chủ trong lúc tang gia bối rối, tình làng nghĩa xóm. Ông Năm vẫn cứ ngồi co ro ở dưới bếp mà chăm chú quan sát. Một hồi lâu chẳng có chuyện gì xảy ra, ông đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ông lẩm bẩm: "Bà nữa chứ, mà với quỷ mẹ gì, ông cả đời chưa bao giờ gặp. Tôi có giỏi ra đây ông xem cái mặt cái mũi mày nó thế nào nào. Cứ nấp ở trong bóng tối hù dọa người, có cái gì mà hay. Ông mà bắt được mày, chứ ông lại chả đấm cho vài phát. Mà ô thiệt sự." Vừa nghĩ xong, ông đứng dậy đi. Ông đi ra cái bậc thềm mà khi nãy vợ ông bảo là gặp ma, định bụng là vạch quần xả lũ. Ông chưa kịp kéo cái khóa quần xuống thì nghe tiếng động gì đó phát ra từ phía vườn chuối, làm cho ông thoáng giật mình. Ông cúi người nheo nheo mắt. Ông nhìn thấy quả thật là có cái bóng hình đang đứng lù lù ở dưới gốc chuối, quay lưng lại phía ông. Ông lại càng cố nheo mắt để nhìn cho kỹ, chỉ là trời tối quá, không tỏ được là ai. Nghĩ bụng, chắc là cũng có ông nào đó ngồi uống rượu cãnh cái bụng ra ngoài xả lũ. Ông cất tiếng: "Ai đây? Anh Hai phải không? Giờ này còn ra ngoài đấy làm gì đấy? Đi tới cây hả? Coi chừng ngoài đấy rắn rết nghe anh Hai." Mặc cho tiếng gọi, cái bóng kia không trả lời, vẫn cứ đứng im lìm không nhúc nhích. Rồi sau đó nó đưa tay đập vào cái tàu lá chuối, âm thanh cứ soàn soạt. Nó vỗ vào thân cây chuối bình bịch, vang lên đều đều. Ông Năm nhíu mày nghĩ: "Chết mẹ rồi, hình như không phải là anh Hai. Thế thì không lẽ..." Chưa kịp để ông Năm nghĩ hết câu, cái bóng kia quay phắt lại nhìn ông, rồi nó cười. Vẫn là nụ cười đó, vẫn là con mắt trợn phủ màng trắng, và vẫn là cái giọng điệu đó. Chú Năm ơi, có thuốc lá đấy không? Cho tôi xin điếu, tôi thèm quá chú Năm ơi. Không gian xung quanh trời chợt nổi gió, tiếng cười kèm theo gió cứ ù ù, làm cho tóc tai của ông Năm muốn dựng đứng cả lên. Cái bóng bắt đầu chuyển động, nó nhẹ nhàng đi đến chỗ ông. Bất giác nó quay người cởi phăng cái áo đang mặc, lộ ra tấm lưng gầy trơ xương với những hình xăm chẳng chịt. Ông Năm lúc này á khẩu, không nói năng được gì. Miệng của ông ú ớ, mắt ông trợn ngược. Ông nhận ra đấy đúng là thằng Sinh. Quả thật là hồn ma của thằng Sinh, y như là lời vợ ông đã kể. Thằng Sinh phóng vút lên ngọn cây chuối, rồi nó đứng vắt vẻo ở trên cành cây chuối khom lưng, cái dáng gù gù. Một chân nó co lên, hai tay dang rộng tựa như là người ta đang chơi cái trò nhảy lò cò. Nó cứ đứng như thế, gió thổi cái đọt cây chuối đung đưa, nó cũng đung đưa theo. Rồi nó nhìn sang ông Năm: "Chú Năm ơi, chú Năm, mai tôi sang chơi với em Hằng nhà chú nha chú Năm ơi. Chú nhớ mở cửa đón tôi nhá." Nói xong câu đó, thằng Sinh nó cứ nhảy từ ngọn chuối này qua ngọn chuối khác, rồi biến mất. Cả vườn chuối cứ rào rào rào rào lên. Đời ông Năm chưa bao giờ gặp cái sự kỳ lạ đến như vậy. Người bình thường nếu như đứng như thế thì nó chẳng té cho què giò. Thế mà thằng Sinh nó không hề hấn gì. Đã thế, nó còn nhảy qua nhảy lại mấy ngọn cây chuối một cách nhẹ nhàng như trong phim trưởng ấy. Thế nhưng đây là đời. Là đời. Mà ở đời thì chỉ có một cách giải thích duy nhất. Ông Năm không tin thì cũng phải tin. Là bây giờ thằng Sinh đã hóa quỷ. Sau khi nó đi khỏi, ông Năm bấy giờ mới hoàn hồn, người mềm nhũn cả ra. Ông sợ hãi hét toáng lên một tiếng, rồi cũng lăn ra bất tỉnh. Nhà đám lại thêm một phen hoảng hốt, họ bỏ dở ván bài đang chơi, tức tốc chạy xuống xem ông Năm bị cái gì. Đến nơi họ cũng thấy ông nằm rũ ra, mắt trợn ngược, người run lên bần bật. Người ta tá hỏa đưa ông vào nhà, rồi cạo gió, xoa dầu. Một hồi lâu ông mới từ từ hồi lại. Trời ơi, cái gì vậy anh Năm? Tự nhiên đang yên đang lành anh cứ la toáng lên rồi ngất xỉu là thế nào? Thế có làm sao không? Có bị con gì nó cắn không? Mà hay thật đấy. Hôm nay hai vợ chồng ăn phải cái khỉ gió gì mà hết vợ rồi đến chồng. Cứ chốc chốc lại gào thét lên. Chúng tôi từ nãy đến giờ muốn thót cả tim đấy. Ông Năm không trả lời người đàn ông. Ông nắm lấy tay ông Cảnh, đôi mắt toèn nhèm. Chú Cảnh ơi, thằng Sinh nhà chú, nó biến thành quỷ rồi. Đúng đấy, nó ở đằng sau vườn chuối đấy chú ơi. Khi này nó hiện ra, nó dọa tôi muốn đứng cả tim. Bây giờ tôi vẫn còn sợ đấy chú ơi. Người đàn ông liền giật mình hỏi. Ôi dồi, lại đến lượt cả anh nữa, anh Năm. Khi nãy thì vợ anh nói, bây giờ đến lượt anh là sao? Ông Cảnh cũng buồn rầu. Anh có chắc là thằng Sinh nhà tôi không? Anh ơi, cháu đó chết rồi. Còn đang nằm kia kìa, mọc đâu ra thêm thằng Sinh nữa. Ông Năm giọng nghẹn ngào. Tôi chắc đây, đời tôi chưa bao giờ nói láo với ai câu nào. Tôi trước giờ cũng có tin vào cái chuyện bói toán ma quỷ đâu. Nhưng mà chính mắt tôi thấy, nó là thằng Sinh, không sai đâu, là nó đấy. Nó còn xin thuốc tôi. Nó nhảy lên ngọn cây chuối, nó bay rào rào ấy. Trước khi đi nó còn nói với tôi là mai nó sẽ qua chơi với con bé Hằng nhà tôi. Chú ơi, con bé nhà tôi nó mới có 19 tuổi. Nó còn nhỏ dại lắm chú ơi. Chú xem giải quyết cái này đi chú ơi. Tôi lạy chú, tôi lạy chú. Thấy ông Năm bị kích động quá, ông Cảnh dịu giọng. Thôi được rồi, tôi biết. Mà anh có thể nhớ xem nó có đặc điểm gì để chứng minh nó là thằng con tôi không? Chứ nói thật là lúc con tôi nó còn sống thì cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Giờ nó chết rồi, tôi cũng không tin là nó vẫn còn đi hại người đâu. Ông Năm quẹt nước mắt. Ông khẳng định chắc nịch. Tôi nhớ chứ. Khi nãy nó lột áo tôi xem cái hình xăm trên lưng nó. Ở giữa lưng của nó xăm con cá chép to chả bá. Hai bên bắp tay còn quấn thêm hai con rắn mắt lé. Tôi nhớ rõ lắm. Sai làm sao được. Ông Cảnh khi nghe ông Năm nhắc đến chuyện hình xăm thì đúng là không còn nghi ngờ gì. Chính xác cái thứ đã hù dọa vợ chồng ông Năm là thằng Sinh. Không thể sai được. Nghĩ ngợi một hồi lâu ông nói. Vậy thì đúng rồi. Thằng Sinh nó đúng là có xăm cái hình ở sau lưng và hai cánh tay. Dạo trước thì không. Nó mới đi xăm độ tháng này đấy. Lúc ra đường nó đều mặc áo dài. Chắc chắn là mọi người không thấy được. Chỉ có vợ chồng tôi biết. Con ơi là con. Thế làm sao mà chết rồi mà còn làm khổ ba mẹ thế hả con ơi? Ông Cảnh thẫn thờ ngồi vò đầu bứt tai. Chợt có người hỏi. Anh Cảnh, bây giờ làm sao? Anh tính giải quyết cái chuyện này thế nào? Chứ chúng tôi cũng thấy ghê lắm. Cứ như vậy rồi, ai dám ở lại phụ giúp gia đình anh đây? Ông Cảnh đứng phắt dậy quả quyết. Phải đi mời thầy về cúng chứ làm sao bây giờ. Nhưng mà mời ai? Ở đây đâu có thầy cúng nào cao tay ấn đâu. Anh có quen ai không chứ? Chúng tôi không biết. Ông Cảnh cau mày. Tôi cũng không quen ai. mà có. Có một cha tám quýt ở xóm bên cũng làm nghề thầy cúng. Để tôi qua tôi nhờ xem. Thế mọi người nhà canh giùm tôi đi một lát rồi về. Ông Cảnh đang định bước chân ra cửa thì lại có giọng nói ngăn lại. Anh Cảnh, có cái chuyện này tôi phải nói cho anh biết để mà anh liệu. Thằng cha tám quýt đó nó không phải là thầy bà gì đâu. Nó là cái phường lưu manh lừa gạt đấy. Ở cái xóm này có mấy nhà bị nó lừa rồi. Anh tính làm sao tính. Dù gì đây cũng là chuyện nhà anh. Chúng tôi chỉ tham gia vậy thôi. Ông Cảnh nghe xong thì thở dài. Tôi cũng biết. Thế nhưng có bệnh thì vái tứ phương. Giờ không nhờ ông ấy thì nhờ ai. Thôi, thế để tôi đi xem nào. Mấy anh đưa anh Năm về nhà nghỉ ngơi giùm tôi. Anh Năm thông cảm nhá. Có gì xong đám của con tôi, rồi tôi sang bên đấy tạ lỗi. Ông Năm mếu máo gật đầu, đưa tay hiệu cho ông Cảnh thôi đi đi cho nó được việc. Còn phần mình, ông cố gắng đứng dậy để cho mấy ông kia dìu về nhà. Đột nhiên, thằng Toán Quẻ nó ngẩng lên. Ơ này, các bác ơi, các bác có nghe mùi gì không? Mấy ông già cũng nhăn nhăn mũi khịt khịt. Ừ nhỉ, sao lại có cái mùi ngai ngái vậy? Khai khai ở đâu nhỉ? Cả đám quay lại nhìn ông Năm thì mới nhận ra là cái quần ông đang mặc ướt đẫm từ bao giờ, bốc mùi nước tiểu. Chắc có lẽ lúc nãy sợ quá, ông không kiềm chế được mà đái cả ra quần. Một ông lên tiếng. Ôi giời ơi, cha già đây, già đầu rồi mà còn đái ra quần nữa. Thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Để chúng tôi đưa ông về nhà, để vợ ông chăm cho ông đấy. Đều mẹ. Ông Năm ngại lắm, nhưng vì còn sợ hãi. Chỉ sợ là thằng Sinh nó sẽ về nó hại con gái mình, ông cũng chẳng dám nói năng gì. Quả thật là toàn thân ông hôm nay quá đỗi mệt mỏi. Ông cố gượng bước để mấy người kia dìu ông về. Họ nào đâu biết, bên trên cái ngọn cây dừa cao chót vót ở ngoài bờ ao, một bóng hình đen đúa đang ngồi chồm hổm ở đó mà cười khùng khục. Không ai khác, đó chính là thằng Sinh. Nó đang dự tính điều gì thì không ai biết. Chỉ biết là thằng này khi còn sống là cái phường bất lương, trộm cắp đủ kiểu. Bây giờ nó chết rồi mà nó còn gây chuyện thị phi thì chắc chắn là trong đầu của nó không có cái gì tốt đẹp cả. Mọi người đưa ông Năm về nhà, rồi cũng quay trở lại nhà ông Cảnh. Dưới cái ánh đèn vàng vọt, khung cảnh đêm khuya yên tĩnh lạ thường. Những cơn mưa hè nhẹ nhẹ thổi lướt qua mặt ao, làm cho mặt ao loang loáng. Lâu lâu có con cá ở dưới ao quẫy đuôi đánh oãm một cái. Đồng hồ lúc này đã điểm 3 giờ sáng. Thời gian trôi qua chậm chạp, dưới sự chờ đợi của mấy con người. Mỗi một phút một giây, cảm giác cứ như là cả thế kỷ. Sở dĩ họ tâm trạng nặng nề như vậy, vì không ai biết được cái vong hồn của thằng Sinh chừng nào lại hiện ra, hù dọa họ vỡ cả tim. Sau một lúc chờ đợi thì ông Cảnh đã quay trở về. Theo sau là cái bóng hình quen thuộc, dáng người thì mập tròn trông như là cái lu, bước đi thì khệnh khạng. Vừa nhìn đã nhận ra ngay ấy là thầy Tám Quýt. Lão vừa đi vừa vê vê cái chòm râu cá chê, đôi mắt lim ra lim dim, ra vẻ đạo mạo. Thú thực nếu như bây giờ ở trước mặt lão có cái khúc cây hay có cái hòn đá thì không khéo lão vấp vào đấy mà lộn cổ xuống ao chứ chả chơi. Lão Tám Quýt đi vào sân, ông Cảnh khúm núm lễ phép mời lão ngồi xuống bàn, rót ly nước mời. Lão vẫn cứ mân mê cái chùm ria mép mà chẳng thèm mở miệng nói với ai một câu. Ông Cảnh mới mở lời. Dạ thưa thầy. Ông còn chưa nói hết câu thì thầy Tám Quýt đưa tay lên ra hiệu, rồi cất tiếng bằng cái giọng the thé. Thôi, anh không cần nói, tôi biết cả rồi. Thằng con anh nó đúng là hóa quỷ rồi. Lúc còn sống tâm nó không tốt, chết rồi vẫn còn mang ác tâm, cộng thêm chết vào giờ xấu, ngày xấu, cho nên là nó hóa quỷ. Nếu mà không nhanh chóng trừ nó đi thì sau này hậu họa khôn lường đấy. Ông Cảnh nghe nói thế thì mặt tái mét. Ông lắp bắp. Bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy có giúp được nhà tôi không thầy? Thầy Tám nhếch mép cười khinh khỉnh. Cho dù là yêu tinh yêu quái tu luyện trăm năm gặp tôi còn phải tự mình quy phục. Huống hồ gì là cái vong quỷ mới chết. Ăn nhầm gì? Chỉ cần một ngón tay tôi đủ để thu phục nó rồi. Có điều... Thầy bỏ dở câu nói làm cho mấy người khó hiểu. Dạ, có điều gì xin thầy cứ chỉ bảo. Gia đình chúng tôi cố gắng lo liệu. Thầy Tám vê vê chòm râu. Anh đã nói vậy thì tôi cũng nói luôn. Cái giá lần này nó hơi cao đấy. Không biết nhà anh có lo được không thôi. Ông Cảnh cúi đầu. Xin thầy cứ nói. Nhà tôi cố lo. Dù cho có phải đi mượn tiền chúng tôi cũng lo. Ta đợi là đợi câu này đấy. Bây giờ thế này nhá. 10 triệu. 10 triệu ta làm sạch sẽ. Không thì thôi. Không kỳ kèo. Không trả giá. Ở đây. Nghe đến số tiền lớn, ông Cảnh một lần nữa tái mặt, trên trán đổ mồ hôi. Ông khúm núm cúi sát người thầy. Thầy ơi, sao mà mắc thế? Thầy xem gia đình nhà tôi cũng đâu có giàu có gì. Thầy... Ông thầy chưa nghe hết câu thì đã phất áo toan đứng lên về. Tôi đã nói rồi. Cái sự tâm linh này ai lại mặc cả. Không kỳ kèo thêm bớt. Làm được thì làm. Không làm được thì đi cậy cửa khác. Tôi cũng chả ham. Thấy thầy có vẻ tức giận. Ông Cảnh xuống giọng. Thầy bình tĩnh. Dạ, dạ thôi thì tôi đồng ý. Thầy giúp cho. Miễn sao trừ được vong thằng con tôi. Tiền bạc tôi lo. Thế cho nó nhanh. Ông mà nói từ đầu thì có phải là giờ nó chả xong chuyện rồi. Thôi được. Tránh ra để tôi làm việc nào. Ờ thế thằng con ông nó chết ở đâu? Trong nhà hay ngoài đường? Ông Cảnh đáp. Dạ. Nó chết ở ngay chỗ gốc dừa. Đấy. Cái gốc cây dừa ngay cạnh bờ ao đấy ạ. Ông Cảnh đưa tay chỉ lên cây dừa cao lêu đêu. Lão thầy lấy từ trong túi ra một cái chuông, một lá bùa vàng, một con dao nhỏ, tiến đến gốc dừa chuẩn bị làm phép. Mấy người trong nhà, có cả bà Cúc, cũng lo ngó cổ ra xem xét sự tình. Lão tiến đến gốc cây dừa, dán lá bùa vào thân cây, cắt máu ở ngón tay thấm lên lá bùa, đoạn lầm bầm đọc thần chú. Thế rồi lão như là lên đồng, lão múa may quay cuồng, lão nhảy tới nhảy lôi như là người ta diễn xiếc. Quả thật là trông cũng kỳ lạ đẹp mắt lắm. Tay của lão thì cứ thế mà lắc cái chuông. Len ca len keng. Được một hồi như là mệt. Lão mới dừng lại đọc lớn. Vong hồn ác linh Trương Văn Sinh, ở đâu mau về gặp ta đền tội. Ông Cảnh trốn mắt. Ông liền lẩm bẩm gọi thầy. Thầy ơi, thầy, con tôi nó tên là Trần Văn Sinh, chứ không phải là Trương Văn Sinh. Lão thầy biết là mình bị hớ, nhưng nếu như mà sửa lại thì nhục. Lão mặc kệ, lão cứ thế mà đọc. Mây mù từ đâu kéo đến, gió tự nhiên thổi lên ù ù. Trong không trung vang lên tiếng cười âm vọng. Tiếng cười này không phải của con người, mà như là tiếng của bầy ma chúng quỷ. Nó kêu gào lẫn trong tiếng gió, ai lấy nghe đến mà cũng giận cả người. Mọi người sợ hãi, Chỉ có lão thầy là vẫn đứng đó múa may. Lão quát: "Ác linh, mau chịu chết!" Lão vừa quát xong thì trong đám người hóng chuyện tự nhiên có người co giật đùng đùng, ngã lăn ra đất. Mấy người xung quanh hốt hoảng tránh ra. Người kia vẫn đang nằm dãy giụa, miệng sầu cả bọt mép, đôi mắt trợn ngược. Trong lúc mọi người còn chưa biết ra sao thì tự nhiên người này lồm cồm bò dậy. Cái thân người vặn vẹo trông kỳ lạ lắm. Cái khuôn mặt cứ cúi gằm xuống, tựa như là cái cần cổ đã bị gãy. Hai tay buông thõng rũ quá đầu gối. Người này bắt đầu nói, giọng nói quen thuộc, chính là giọng của thằng Sinh, âm u và lạnh lẽo: "Cái thằng béo kia, mày định bắt tao bằng cái trò mèo đó hả? Hả? Tao bẻ cổ mày bây giờ!" Thầy Tám Quýt chỉ tay: "Ngông cuồng, không thấy quan tài thì không đổ lệ đấy." Lão móc trong túi ra lá bùa, tay lão lăm lăm con dao định lao vào đâm cho người kia một nhát, thì có người kéo thầy lại: "Thầy ơi, đây là người sống, người sống thầy, chứ thầy mà đâm thì chết người rồi, thầy đi tù đấy." Lão Tám Quýt thấy mình lên cơn điên, lão đẩy người kia ra rồi cứ thế lăm lăm cầm dao xông đến chỗ người bị thằng Sinh nhập xác. Chỉ thấy trên khuôn miệng của người kia vén lên một nụ cười nhạt. Lão Tám Quýt chạy một mạch, miệng rít lên: "Mẹ mày, mày khinh thường ông đấy, rồi ông giết mày, ông giết mày!" Lão Hùng Hổ chạy rầm rầm tới. Người kia cứ lùi dần, lùi dần về chỗ gốc cây dừa, cho đến khi đứng tựa lưng vào cây dừa, miệng vẫn cứ cười cười, thậm chí còn buông lời thách thức: "Mày có giỏi, mày đến mà giết tao đi, lão già mập ú, đến đây, rồi thì đến đây đây." Mắt của thầy Tám Quýt long sòng sọc, cầm con dao đâm tới. Người kia chợt né qua một bên. Thầy Tám Quýt mất đà, vấp vào cái rễ cây chúi người xuống. Đang trong đà chạy nhanh, thầy té lăn ra bất ngờ. Thân hình mập mạp của thầy đổ gập xuống. Thầy ú ớ không nói được gì, đôi mắt trợn trừng. Con dao trong tay thầy như có một sức mạnh bẻ ngược trở lại, hướng cái mũi nhọn lên trên. Cứ như thế, con dao cắm thẳng vào cổ của thầy. Máu bắn ra tung tóe, y như là người ta chọc tiết lợn. Máu phụt thành vòi, máu bắn cả xuống dưới ao. Mặt ao loang loáng, chuyển màu đen sẫm trong đêm, trông đến là sợ. Mắt của thầy Tám Quýt trợn ngược, miệng há hốc không ngừng co giật đùng đùng, nhìn những dòng máu của mình phun ra, chết ngay tức khắc. Mấy người chứng kiến sự bất ngờ cũng hốt hoảng, chạy toán loạn, miệng liên tục gào thét: "Ôi trời ơi, chết người rồi, con quỷ nó giết người rồi, giết người rồi!" Lại chỉ khổ nhất là thằng Toán Què. Đêm nay cũng hóng hớt ở lại đây để kiếm bữa cháo gà. Bây giờ mọi người chạy, nó lại tiếp tục lẹt xẹt lê ra ngoài cổng: "Đợi em với! Đợi em với các bác ơi! Đợi em với!" Cái vòng của thằng Sinh ở trong thây người kia cứ đứng đấy mà cười lên khẳng khặc: "Chỉ có như thế mà chúng mày đòi giết được tao à? Còn lâu. Ông bà già, ông bà tốn cả mớ tiền để mời cái thằng này đến bắt tôi đi à? Sao lúc tôi còn sống không cho tiền để tôi hút chích, có phải là hơn không? Giờ nó chết rồi thì đến lượt ông bà cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi." Ông Cảnh nghe nói vậy thì vội vàng đỡ lấy vợ chạy vào trong nhà. Ông đẩy bà vào nhà rồi đóng chặt cửa lại. Một mình ông đứng ngoài sân, đối diện với vong quỷ của con mình mà gào lên: "Mày là thằng bất hiếu, tao đẻ ra mày, tao nuôi mày lớn cho mày ăn mày học, mày không học làm người đàng hoàng thì thôi, Giờ mày chết rồi mày còn muốn giết cả bố cả mẹ mày à? Hôm nay cho dù có liều cái mạng già này, tao cũng không để cho mày hại người được đâu thằng khốn nạn. Thằng Sinh cười lên sằng sặc. Ông thì làm được gì tôi? Hả? Ông có giỏi thì ông lên đây, để tôi tiễn ông một đoạn. Ông Cảnh lao tới, định bóp cổ cái vong trong thân xác người hàng xóm. Chỉ thấy nó lắc người sang một cái, bằng một động tác kỳ quái. Chân của nó vẫn đứng nguyên một chỗ, mà cái người của nó nghiêng xéo đến 45 độ. Nó tung chân đạp một cái vào giữa ngực ông Cảnh, làm cho ông lăn quay ra đất. Ông ôm ngực ho lên khổ khổ. Bà Cúc ở trong nhà nhìn ra, thấy cảnh ấy thì cũng chỉ biết đập cửa ầm ầm, kêu gào thảm thiết. Vong hồn của thằng Sinh ngẩng phắt lên mà chửi. Còn bà nữa, bà im mồm. Tôi giết xong lão già này rồi tôi đến lượt bà đi. Nó vồ lấy cái liềm sắc lẹm ở bên thềm nhà mà chồm về phía ông Cảnh, định là sẽ bổ một nhát thẳng vào đầu của ông già. Ông Cảnh khi nãy ăn trọn cú đạp vào ngực, kèm theo tuổi già sức yếu, không thể gượng dậy nổi, đành nằm đó chịu trận. Vong hồn của thằng Sinh hét lên. Ông Cảnh đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào cái lưỡi liềm sắc lẹm chuẩn bị bổ vào đầu mình. Ông nghẹn ngào. Ông không ngờ là đời mình lại phải kết thúc như vậy, quá là cay đắng. Khi lưỡi liềm chỉ còn cách đầu ông độ găng tay thì có giọng nói đanh thép vang lên. Dừng tay, nghịch tử, đến cả cha mẹ mày cũng không tha sao? Vong hồn của thằng Sinh quay đầu nhìn ra cửa, ông Cảnh cũng vội vàng liếc mắt nhìn theo. Ở ngoài cổng có người đàn ông chạc 50 tuổi, tóc búi củ tỏi, mặc bộ quần áo nâu sòng, đang đứng đó trong tay cầm cây roi chín khúc. Ông này từ từ đi vào chỉ cây roi chín khúc vào mặt thằng Sinh. Hồn hồn thì bỏ cái liềm xuống, rồi khoanh tay chịu trói, không thì đừng trách ta không cho mày cơ hội siêu sinh. Vong hồn thằng Sinh quay phắt lại, cái miệng của nó nhẻo nước dãi, nó rít lên. Mày là thằng nào? Hồn hồn thì đừng có xía vào chuyện của tao, biến đi. Người đàn ông kia gần như không nghe lời nó, ông vẫn lăm lăm bước tới, giọng đầy dõng dạc. Ta là thầy Pháp từ Bảy Núi An Giang, nay có việc đi qua đây, không ngờ lại thấy âm khí sông thiên, mới lần theo vào. Vừa kịp lúc gặp người đang muốn thực hiện tội ác, dừng tay, rồi theo ta về mà tu tập thì còn hy vọng ngày siêu sinh. Nhược bằng không thì đừng trách. Vong hồn của thằng Sinh nghe ông thầy lạ mặt nói xong thì ngửa cổ lên trời cười sằng sặc. Lại thêm một thằng thầy Pháp. Mày nhìn thấy cái gì kìa không? Cũng là thầy Pháp đấy. Nó định giết tao, nhưng mà tao giết nó trước. Mày còn cố tình nhúng vào chuyện này, thì đừng trách tao giết thêm một mạng. Ông thầy nghiêm mặt lại, nhanh như chớp. Ông phóng ra một lá bùa nhỏ, bay trúng vào tay của người kia, làm cho cái liềm rơi xuống đất. Vong hồn của thằng Sinh chồm lên định đánh nhau với ông thầy. Chỉ thấy ông thầy lùi lại nhẹ đảo chân một cái. Bàn tay đang cầm cái roi chín khúc, điểm ầm ầm về phía trước. Mỗi một điểm, cái roi lóe lên như có tia lửa. Cái roi chạm vào người của thằng Sinh, thằng Sinh đau đớn gào rú, phát ra những tiếng nổ đùng đùng, khói xanh bốc lên khét lèn lẹt. Thấy mình không thể đánh lại ông thầy, nó toan bỏ chạy. Ông thầy quát lên: "Muốn chạy à? Đâu có dễ." Vong hồn của thằng Sinh định nhào xuống ao, thế nhưng thầy đã đoán trước. Thầy lấy trong túi ra một lá bùa đỏ, vẽ hình cái lưới quăng xuống ao mà niệm chú. Tỏa! Một tấm lưới hiện ra trên mặt nước, ngăn không cho hồn thằng Sinh chạy. Ông lại lấy thêm ra một lá thần phù, định gọi thiên lôi đánh tan hồn phách của nó. thì ông dừng lại. Nếu như ông làm như vậy thì người đàn ông bị nhập xác kia cũng sẽ chết. Không được, phải tính cách khác. Ông ngẫm nghĩ một hồi lâu, ông tung người nhảy lên tấm lưới, đồng thời miệng niệm chú. Mấy cái mắt lưới siết chặt lấy thân xác người đàn ông kia. Vong hồn của thằng Sinh kêu gào: "Lão già, thả tao ra, thả tao ra, tao mà ra được tao sẽ xác bài." Ông thầy lạnh lùng không nói gì cả, chạy đến sau lưng người đàn ông, một tay điểm vào huyệt ở trên đầu, sau đó điểm lên hai vai. Cuối cùng ông quét mạnh một đường kéo dài từ gáy xuống đến thắt lưng. Rồi sau đó, ông lập tức uốn cong cái roi chín khúc, bật đánh đùng một cái thẳng vào sau lưng của người đàn ông. Chỉ thấy người đàn ông kia đứ đừ đừ rồi ngã gục xuống lưới. Thầy lập tức xách người đàn ông kia nhảy vào bờ. Quả thật mặc dù là trông cũng có tuổi, nhưng thân pháp của thầy nhanh nhẹn lắm. Động tác liền mạch chỉ loang loáng mấy cái. Đã cứu được người đàn ông, ném ngay xuống vợ vệ cỏ. Ở bên kia hồn ma của thằng Sinh bị ông Đạo dùng phép đánh hất văng ra khỏi xác phàm. Bấy giờ đang đứng đó lập lòe. Ông Đạo quay lại tiếp tục đánh nhau. Lần này thì thằng Sinh hết thoát. Ông Đạo lấy ra một lá bùa đỏ, một lá bùa trắng mà niệm chú. Hai loại thần chú chính là gọi lên âm hỏa và thiên lôi. Vong hồn thằng Sinh vừa mới nhìn thấy thì kinh hãi. Nó muốn bay vụt lên trên ngọn cây để mà chạy. Nó chết ở ngay dưới gốc dừa. Hồn của nó cũng là được chính hồn ở đấy. Đó là nơi mà nó sẽ mạnh nhất. Chỉ thấy sau lời thần chú, đột nhiên lá bùa đỏ bùng lên, hóa thành vô số những ngọn lửa bao vây xung quanh, không cho thằng Sinh chạy. Mỗi một lần thằng Sinh định chồm ra mà chạy thì lại bị những ngọn âm hỏa thiêu đốt, hồn thể trở nên lập lòe. Bấy giờ, ông Đạo chỉ thẳng cái roi chín khúc lên trời, lá bùa màu trắng phóng vụt lên. Sau đó trên bầu trời, loang loáng chiếu xuống một tia sét. Ông Đạo chỉ thẳng cái roi chín khúc vào hồn phách của thằng Trung, của thằng Sinh. Chỉ thấy tia sét giáng từ trên trời xuống thành một đường sáng rực. Lão già, lão già, tao giết lão! Hồn phách của thằng Sinh gào thét. Thế nhưng khuôn mặt của ông Đạo vẫn nghiêm nghị không hề biến đổi. Cảm thấy mình không thể chống được ông Đạo, vong hồn của thằng Sinh đột nhiên quay sang: "Mẹ ơi, mẹ cứu con, mẹ ơi, thằng già này nó giết con, mẹ cứu con." Nghe tiếng con gọi, bà Cúc ở trong nhà nhìn ra cửa sổ, bất giác tự nhiên thẫn thờ đứng dậy. "Đừng giết con tôi, đừng giết con tôi, tha cho nó, tôi xin làm trâu làm ngựa ông ơi, tha cho con tôi." Ông Cảnh lúc này đã tỉnh lại đôi chút, ông lao vào giữ chặt lấy vợ. "Bà im đi, bà còn cầu xin cho nó à, bình thường cũng là tại bà cưng chiều nó, để lúc nó sống thì nó hành hạ vợ chồng mình, rồi mang nhục với người ta. Bây giờ nó chết rồi mà vợ chồng mình vẫn mang tội với xóm giềng. Nó còn đòi giết cả tôi cả bà kia kìa. Thế mà bây giờ bà còn xin cho nó." Đoạn, ông Cảnh quay ra về phía ông Đạo: "Thầy, thầy cứ diệt nó đi. Tôi mất con một lần, mất thêm lần nữa thì có sao? Xin thầy ra tay đi." Ông Đạo ra nghe ra như vậy thì chỉ thở dài. Ông đưa lá bùa lên ngang mặt, tiếp tục vận phép. Chỉ thấy toàn bộ mặt nước ao sôi lên ùng ục, giống như là nước từ vạc dầu. Âm hỏa cứ thế bốc cháy đùng đùng, từ dưới bốc lên những ngọn lửa sáng chói, bao vây quanh cái vong của thằng Sinh. Cái roi chín khúc bây giờ lập lòe những tia điện, bởi vì lá bùa đã được bọc ở trên cán roi. Ông Đạo chỉ thẳng cái roi chín khúc, Đồng thời loang loáng hiện lên là 9 con rồng bằng lôi điện lập lòe. 9 con rồng phóng vút lên trên bầu trời, vang lên tiếng gầm thét. Ông Đạo đôi mắt sáng quắc, búi tóc ở trên đầu của ông xõa ra, trời nổi gió, quấn tóc của ông bay vù vù. Đạo sĩ Thất Sơn, nay kính thỉnh Thiên Hoàng Phủ Thần Lôi, trừ ma diệt quỷ, vệ đạo, cứu đời. Chỉ thấy 9 con lôi long quận lên trên trời, tiếp nhận lực lượng của lôi điện từ trên tầng không, sau đó ầm ầm mà lao xuống. Hồn phách của thằng Sinh mặc dù là mới chết, thế nhưng vì nó được chết vào giờ xấu, giờ ác, mà vạn ác sinh ra vô tác, cho nên hồn phách của nó cực kỳ mạnh. 9 con lôi long điên cuồng mà giáng xuống trên người của thằng Sinh, thiêu đốt cho đến khi toàn bộ linh hồn của thằng Sinh tan biến. Chỉ thấy tiếng hét kinh hồn của nó. Lúc này cái thây của thằng Sinh đang nằm ở trong quan tài dường như cũng bị cộng hưởng mà dẫy lên đành đạch. Ai nấy nhìn mà khiếp hồn. Ở bên ngoài, 9 con lôi long đánh tan nát hồn phách của thằng Sinh, thì ở trong quan tài cái thây của nó cũng vang lên những tiếng nổ lép ba lép bép ghê rợn. Mọi chuyện đã qua, mấy người sợ hãi bỏ chạy lúc nãy cũng từ từ quay lại nhờ ông Cảnh. Thằng Toán Què nép ở đằng sau cánh cổng, bây giờ cũng từ từ ngoi ra. Ôi giời ơi, thầy ơi, xong chưa à thầy? Cháu sợ quá thầy ơi. Ông Đạo mỉm cười xốc nách thằng Toán Què, lôi nó vào trong cái ghế ngồi cho đàng hoàng. Khổ thân thằng này què chân, không thể chạy theo kịp mọi người. Cho đến khi vong hồn thằng Sinh chạy vào đến giữa sân, thì thằng Toán Què sợ quá, rúc mẹ đằng sau cánh cửa, ngay cái chỗ chuồng bò, rúc vào trong đám phân bò hôi thối. Mà thôi, mặc kệ, miễn là giữ được cái mạng. Người ta lại tiếp tục đám tang. Ông Đạo cũng sắp xếp đồ nghề, đang định đi, thì ông Cảnh cất tiếng. Dạ, xin thầy dừng bước cho tôi hỏi chuyện. Ông Đạo quay lại nở nụ cười hiền. Ông Cảnh cầm một số tiền đưa cho ông Đạo, nhưng ông Đạo chỉ lắc đầu. Ta sư này hành pháp cứu đời, không nhận tiền bạc. Nhà anh cứ giữ lại mà lo tang sự. Ông Cảnh xúc động lắm. Trước khi thầy rời khỏi thì ông còn hỏi một câu. Xin hỏi thầy tên họ là gì? Sau này nếu có việc thì chúng tôi xin cậy cửa thầy ở đâu? Ông Đạo mỉm cười. Sáu Cương, An Giang. Tôi có nhà bà con ở làng bên. Nếu có việc thì cứ sang đấy hỏi, họ sẽ chỉ cho cách gặp tôi. Vậy thôi, chào cả nhà, tôi đi. Ông Đạo nói xong quay đầu bỏ đi thẳng, để lại đám người đang đứng nhìn theo với sự kính trọng và nể phục. Đám tang của thằng Sinh vẫn diễn ra như bình thường, cho đến khi được chôn cất mồ yên mà đẹp. Câu chuyện về ông Đạo Cương diệt quỷ từ đó trở thành một giai thoại. Sau này mỗi khi nhắc đến ông Đạo Cương thì từ người già đến trẻ con ai cũng kể vanh vách như đọc. Đó cũng là khởi nguồn cho hàng loạt những chiến tích diệt quỷ của thầy Sáu tại miền đất xa xôi. Mỗi một lần thằng Toán Què rảnh rỗi lại gọi hết bọn trẻ con. Nào nào nào, chúng mày ngồi xuống, tao kể cho mà nghe. Dưới ánh mắt tròn xoe của lũ trẻ, thằng Toán Què bĩu môi, giọng quang quác. Lúc đấy nha, mọi người chạy hết, chỉ có mình tao đứng sừng sững. Chú nói điêu, chú què chân làm sao mà đứng? Tao không đứng thì tao ngồi, nhưng mà tao ngồi sừng sững ở đấy. Còn ai nữa đâu, tao sợ đấy gì. Đấy, lúc con quỷ nó đang chồm đến, tao đã sẵn sàng chấp nhận cái chết để đối đầu với ma quỷ. Thì đúng lúc nhá, ông đạo ôm đến. Ôi giời ơi, ghê lắm, ghê lắm, thật đấy. Hết chuyện. Em hello chị Tâm My. Bữa nay chị Tâm My nghe stream ở bên YouTube ạ. Cái giọng của mình nó mãi nó không hồi lại, bởi vì là nó cứ sụt xịt, đọc nó hơi mệt. Ok. Ông đạo của An Giang Bảy Núi thì chất rồi. Nói thật lòng là mình, mặc dù là mình theo cái phép mo và thắp hương thờ ma rừng của núi rừng Tây Bắc, nhưng mà mình rất thích cái cách luyện phép với của đạo sĩ An Giang Bảy Núi. Nếu như mà trong cái huyền môn ấy, thì không biết là ở đây có anh chị em nào mà theo những cái dòng tu phép hay không. Thế nhưng mà nếu như mà những thầy mo dân tộc dựa vào những cái bùa, những cái ngải, những cái có thể gọi là âm binh, thế nhưng mà ở trên dân tộc mình thì gọi nó là tà tinh, gọi là tà tinh, để mà làm phép. Thế thì những ông đạo, những pháp sư của vùng An Giang Bảy Núi thì lại có những cái thuật pháp nó rất là huyền diệu. Có thể là dựa vào những tinh tượng trong tự nhiên, thậm chí là nghe đồn rằng là có những ông pháp sư, có những ông đạo của dòng Thất Sơn thì là còn tu luyện theo cả phép trường sinh, đến mức mà đau thương bất nhập, súng đạn bất xâm. Nó rất là kỳ ảo. Đấy, mà mình thích một cái là cái gì? Nói thật là nhìn cái xem rất là nhiều bộ phim, đọc rất là nhiều những cái bộ truyện, thì cái hình ảnh của những cái ông đạo của Thất Sơn đó, là ông nào buộc cái búi tó, nhìn trông chất. Mình thích lắm. Thật, hình ảnh mình thích lắm. Kiểu như vậy đó bạn Hiền Nguyễn Khoai. Tức là cái dòng tâm linh của những ông thầy mo Tây Bắc thì nó mang cái màu sắc huyền bí. Nó mang cái màu sắc huyền bí, ma quái. Còn những ông đạo, những pháp sư của vùng Thất Sơn Bảy Núi thì cũng là huyền bí. Thế nhưng mà họ, nhiều người có nói là cái tu luyện nó thực tế hơn. Đó. Tu luyện nó thực tế hơn. Có những người là tu luyện Thiết Bố Sam này. Trước tôi nhớ là có cái bộ phim gì ấy, là có hai cái anh làm tướng cướp được học được phép của ông đạo ở Thất Sơn, luyện được Thiết Bố Sam mà. Rất là gây gớm. Cái bộ phim đó đời cũ cũ rồi. Ông đạo đó đi mổ ruột thừa rồi sao mổ thì lại phải đi nhờ một ông đạo khác vận phép lên mổ em ơi. Ok, ngày mai lên chuông oan hồn nhé bạn Hiền Nguyễn Khoai. Mai lên chuông oan hồn cũng là chuyện ma pháp sư của tác giả Nguyễn Khoai. Ngày mai, ngày mốt. Ok, trong thời gian này thì mình sẽ lên những cái chuyện nó ngắn ngắn. Những cái chuyện nó ngắn ngắn, dịu dịu một tí. Những cái chuyện nó dài 4-5 tập đọc trong livestream cảm giác nó không có hiệu quả. Ok, tôi xin phép anh chị em là nghỉ để tôi chuẩn bị thu nốt cái